Chương 10, Tô Kỳ Cắc Trà Tôn. Phanh, phanh, ẩm đứng tại số chi nở sân huấn luyện trên bờ cát, hải quả hồng lấy nửa người trên, không ngừng bị một cái máy quyền anh khí người đả kích lấy trên người mỗi một khối cơ nhục. Đây là huấn luyện tẹt cái biện pháp, mà hải đã ở chỗ này tu luyện một ngày. Chờ một chút. Đang lúc hải tổ này huấn luyện kết thúc, hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, lúc này đứng tại bên kia thật nhiều ngày ẻn lại đi tới, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Có chuyện gì sao ẻn tiểu thư xoa xoa trên người mình mồ hôi, hay nhìn về phía ẻn. Ta muốn biết, ngươi hôm nay vì cái gì không có huấn luyện sổ dị, giản kỳ ạ cụ cùng gấp tủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng mới học sẽ sổ dị, liền đầy đủ ngươi tại chiến đấu ở trong bảo mệnh sao giản kỳ ạ cụ xác thực liền xem như luyện đến cực hạn, cũng không so bằng ngươi chẳng kích, ngươi từ bỏ là có thể lý giải, nhưng gấp tủ kỳ thật vẫn là rất hữu dụng, ngươi bây giờ chuyên hạng huấn luyện tại cái. Cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nhìn xem hải, En cầm một cái quyển vở nhỏ, một bên nói, còn vừa ở phía trên tô tô vẽ vẽ. A, ngươi nói sổ dị, giản kỳ ạ cụ cùng gập tủ A, ta đều đã học xong. Mà nghe được nàng, hải chỉ là nở nụ cười, sau đó rất bình thản nói. Học học xong nếu như nói ngươi ngày hôm qua loại hướng phía trước đột phá 2 mét khoảng cách sổ dị cu nở dê gọi học được nói nghe được hải, En trước sửng sốt một chút. Sau đó nhìn hải ánh mắt, tựa như là nhìn đỡ không nổi tường A đấu nói. Thế nhưng là nàng vẫn chưa nói xong, đột nhiên hải cũng đã biến mất tại nàng trước mặt, chờ đến nàng kịp phản ứng thời điểm, phát hiện hải đã xuất hiện ở xa mười mấy mét địa phương. Nhìn thấy màn này, Enmi hẹn ba không khỏi kinh ngạc trương. Hôm qua nàng nhìn hải còn chỉ có thể sột cái 2, 3 mét đâu, hôm nay đây là cái gì quỷ phải biết đây chính là tại trên bờ cát. Nếu như là tại đất xi măng hay là cứng rắn trên mặt đất, hải tuyệt đối có thể sổ cái 15 mét trở lên. 15 mét, đây là khái niệm gì theo nàng biết, chính phủ 9 tuyển chọn, dường như nhập môn tuyển mới 9M. Nói cách khác hiện tại hải đã có được trúng tuyển chính phủ 9 sổ trình độ, phải biết lúc này mới vừa qua khỏi một đêm A, đây là cái gì tình huống nhất thông bách thông, dặn kỳ ạ cụ cùng gặp tủ ta cu nở dê học xong. Nhìn xem ẻn kia kinh ngạc bộ dáng. Hải đầu tiên là một cước vung ra, trong nháy mắt một đạo chạm kích vạch lên mặt biển đại khái bay hơn 30 mét khoảng cách xa về sau mới chậm rãi biến mất, sau đó hắn lại phô bày một chút gập vụ. Trên không trung đại khái đạp 5 bước về sau, hải mới một lần nữa trở xuống đến trên mặt đất. Nhìn xem hải động tác, ẻn cả người đều choáng váng, bởi vì hải sổ dặn kỳ ạ cụ cùng gập vụ hoàn toàn không giống như là vừa học được, nói thật, ấn lấy ẻn lý giải. Nếu như không có học lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỳ thời gian mười mấy năm, muốn đạt đến hải hiện tại trình độ cơ hồ là không thể nào. Nhưng nàng tận mắt thấy hải từ cái gì cũng không biết, từ từ biến cho tới bây giờ dạng này, đến cùng là cái quỷ gì ác kia, ngươi cứ tự nhiên đi nhìn xem hải kia muốn so mình còn muốn tinh thông sổ dặn kỳ ạ củ cùng gấp ủ, ẻn nuốt nước miếng một cái, sau đó tiếp tục đi bên cạnh tô tô vẽ vẽ, mà hải thì ngồi dưới đất uống nước. Chậm lấy thể lực, sau đó lại tiếp nhận tẹt cái luyện tập. Kỳ thật đêm qua thời điểm, hải liền đã đem giản kỳ ạ cụ cùng gập tủ điểm đến mắt cấp. Hắn cu nở dê thử một cái, mắt cấp gập tủ, hắn có thể một mực tại trên trời phiêu, thẳng đến hắn thể lực tiêu hao tận, hắn có thể một mực tại trên trời phiêu. Mà giản kỳ ạ cụ uy lực, đúng là không như kiếm tạo thành uy lực, dù sao một cái là lợi khí, một cái khác chỉ là chân của mình mà thôi. Bất quá hải vãi ra giản kỳ ạ cụ, y lì hải nguyên có thể bay hơn 1.000 mét xa, kỳ phong lợi độ mặc dù muốn so kiếm chạm kích kém một chút, nhưng cũng kém không nhiều, chí ít bổ ra một chiếc thuyền hải tặc là không thành vấn đề. Bất quá hắn không thể ngay từ đầu, liền đem tất cả thành quả đều biểu diễn ra, cái này cần một đoạn thời gian thích ứng, mà những ngày gần đây, hắn tự nhiên là muốn đem tâm tư đặt ở cái khác ba thước bên trên. Cả mỉ cờ nở tính dẻo dai. Xì găng cờ nở rèn luyện ngón tay, so sánh với cái này hai hạng, tất cả vẫn là thoáng đơn giản một chút, trên cơ bản sẽ bị đánh là được rồi. Cứ như vậy, tại ẻn vô cùng kỳ quái tình huống dưới, thời gian một ngày cứ như vậy đi qua. Huấn luyện kết thúc, lúc buổi tối hải là đi phòng ăn ăn cơm, nhưng ẻn lại đi rẻ phi nhà, không nên hiểu lầm, nàng là muốn đem hải tình huống hồi báo cho rẻ phi. Bất quá rẻ phí lúc nghe hải nhanh như vậy liền có thể đem cái này mấy hạng năng lực tu luyện cực mạnh về sau, mặc dù cũng có một chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì tựa như là hải nói như vậy, nhất pháp thông trăm pháp thông, hài trảm kích chơi tốt như vậy, hắn học được giản kỳ ạ cụ tất nhiên là không có vấn đề, mà học xong giản kỳ ạ cụ tăng cường chân cơ nhục, lại học sổ cùng gập tủ đến cu nở dê không tính rất khó. Dẹ phi hoàn toàn cho hải tu luyện chiêu thức cho làm phản, nhưng mặc kệ là hắn hay là ẻn đều cảm giác, khả năng hẳn là dạng này. Không thể không thừa nhận, có lúc người thông minh một chút cu nở dê đỉnh tốt, bởi vì người càng thông minh, bọn hắn liền càng sẽ cho mình cảm thấy ngạc nhiên đồ vật an bài ra một hợp lý giải thích. Dẹ phỉ cùng ẻn liền rất thông minh, cho nên bọn hắn não bổ hải là như thế nào thành công. Mà bên này hải đang ăn qua cơm tối về sau, liền nâng huấn luyện một ngày mệt mỏi thân thể, hướng nhà phương hướng đi tới, rất khéo, khi hắn ban đêm trở về thời điểm, vừa vặn hắn sắt vách cái kia đại mỹ nữ cũng quay về rồi, chỉ bất quá bên người đi theo một cái dài khả năng cùng kỳ có chút quan hệ thân thích nam nhân, mặt kia, vô cùng hèn mọn. Chỉ vườn, ta mua 2 tấm vé xem phim, muốn hay không cùng đi với ta nhìn chỉ vườn, ta mua một nhà tuyệt nhất nhà hàng, chúng ta lập tức đi ăn đi. Lúc này hai người một bên hướng cái kia biệt thự lớn đi, nam nhân kia một bên sắc mê nhìn xem bên kia mỹ nữ chân dài, dày mặt nói. Mà cái kia mỹ nữ chân dài lúc này mặt lại biểu hiện ra nồng đậm phiền chán. Cha tổn, ta và ngươi nói qua, chúng ta là không thể nào, ta không thích ngươi, ta đối với ngươi một chút xíu cảm giác đều không có, hiểu chưa, chúng ta chỉ là đồng sự mà thôi, ta hiện tại đến nhà, ta muốn trở về nghỉ ngơi, mời ngươi lập tức rời đi. Có thể là thật sự có chút nhịn không được, gọi là chỉ vườn mỹ nữ con mắt quét ngang, đối sau lưng gã bị ổi lớn tiếng quát. Mà nghe được lời của mỹ nữ, cái này nam nhân cũng không nhịn được xấu hổ lui về sau một bước, thừa cơ hội này, mỹ nữ trực tiếp mở cửa lách mình sau khi đi vào, liền đem cửa cho đóng lại. An bế muôn canh, nhìn ra cái này nam nhân thật đúng là đỉnh khó chịu, đang lúc hắn chuẩn bị thời điểm ra đi, đột nhiên vừa quay đầu, liền thấy bên cạnh đang xem náo nhiệt hải. Cái phòng này uy, binh sĩ, ngươi tên gì, chức vị gì, cái nào bộ phận xem xét hải ở nơi đó xem náo nhiệt. Cái này hèn mọn nam nhân liền tròng mắt hơi híp, một mặt tức giận giống lên, đối với hắn tới nói, chỉ vườn hôm nay hắn là hẹn không đến, mà cái này một bụng lửa, nhưng phải tìm người vung mới được gã hôm nay đổi mới, cầu hết thể có thể cầu đổ vật, 24 giờ có 200 tả hữu vết thu, rất vượt quá tiểu phi dự liệu, chưa từng có thành tích khá như vậy, quyển sách này tiểu phi sẽ cố gắng.